Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883, 10 tốt thanh niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh ra phòng ngủ. Liền nghe được mấy vị chàng trai cởi mở thanh âm truyền tới. Đi tới nơi thang lầu, nàng liền xem đại cữu Trần Thạch, trường y khoa viện trưởng viên Quảng Hỷ. Còn có Trình Tinh Quang, Lôi Quân, Khương Hảo, Quan Nhất Phàm cùng đại học chi nhánh bệnh viện mấy vị bác sĩ. Đang ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Lâm Miểu và An Khả Mộng hai cái nhỏ người. Thành châm trà rót nước phục vụ viên, rất có mắt sức lực đang bận rộn. An Khả Hinh đi xuống thang lầu, nhiệt thành cùng mọi người chào hỏi, một cách tự nhiên ngồi ở Lâm Kiệt bên người. An Tổng, mới vừa rồi chúng ta nói tới Học viện Lâm Kiệt y học phần thưởng. Viên Quảng Hỷ cao hứng nói, trước mắt, Đại học nhà xuất bản đã đem gần 6 triệu thư viện tiêu thụ lời. Đánh vào trường học đặc biệt bố trí tài khoản ngân hàng. Trường học đem ở nghỉ đông kết thúc sau. Đó, thông qua hồng đầu văn kiện thông báo và thông báo phương thức. Chính thức cầm Lâm Kiệt y học phần thưởng. Hướng toàn trường thông báo. Thông báo trong còn có. Cái này y học phần thưởng giải thưởng thiết lập và đánh giá phần thưởng phương thức. Hắn tiến một, bước giới thiệu, giải thưởng thiết lập phân ba khối. Dạy mài nhân viên phần thưởng một người. Bác thạc sĩ học sinh phần thưởng ba tên. Còn có khoa chính quy học sinh phần thưởng 10 tên. Giải thưởng người được đề cử đề cử. Áp đề cử và từ tiến kết hợp với nhau phương pháp. Do phụ đạo viên và đảm nhiệm giờ học lão sư, đề cử sinh viên khoa chính quy người được đề cử 30 tên. Học viện giáo sư chung nhau đề cử dạy mài nhân viên người được đề cử 3 tên. Bác thạc sĩ người được đề cử 9 tên. Người được đề cử danh sách gặp mặt hướng toàn trường công. Bố 2 tuần lễ, ở chỗ này thời gian. Tiếp nhận người từ tiến xin. Cuối cùng, do đánh giá phần thưởng ủy viên sẽ thông qua đóng cửa thương nghị. Xác định trúng thưởng thí sinh. Viên Quảng Hỷ nhẹ giọng nói. Đợt đầu y học phần thưởng đánh giá chọn. Đem một nơi này một hàng năm mở ra. Trường học và trường y khoa trên dưới đối với cái này y học. Giải thưởng là vô cùng coi trọng. Dùng sức tại cầm nó chế tạo thành. Ở trong nước có nhất định danh dự và ảnh hưởng lực uy tín y học giải thưởng. Viên viện trưởng có lòng, An Khả Hinh khách khí một câu, lại mong đợi nói, chúng ta đều hy vọng cái này y học giải thưởng vượt làm càng tốt. Có thể thành là quốc nội, thậm chí trên quốc tế hạng nhất trọng yếu giải thưởng. Ta là tuyệt đối có lòng tin này. Mở miệng nhận lấy lời Trình Tinh Quang. Nhìn về phía Lâm Kiệt, nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia thiếu sót, chủ yếu là nội tình và lý lịch. Theo thời gian rời đổi, Lâm chuyên gia ở phương diện y học khẳng định sẽ lấy được càng ngày càng nhiều thành tựu. Vậy càng ngày sẽ càng bị thế giới đồng nghiệp cho phép. Cái này y học giải thưởng ảnh hưởng, tự nhiên sẽ là nước lên thuyền lên. Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, rất là khiêm tốn nói. Trình viện trưởng, không cần như thế khen ta. Cái này y học giải thưởng, cuối cùng có thể hay không bị càng nhiều hơn y học đồng nghiệp cho phép. Cuối cùng không ở chỗ ta rốt cuộc có bao nhiêu lớn danh vọng. Mà là, hắn giọng nghiêm nghị nói, ở chỗ bị giải thưởng công nhận trúng thưởng người, tương lai có thể xông ra bao lớn bao cao thành tựu. Cho nên, cái này giải thưởng phải chăng có thể bị dơ lên. Trở thành một cái mọi người công nhận vinh dự và gương mẫu. Yêu cầu không phải mấy năm, mà là mười mấy năm, mấy chục năm cố gắng và kiên trì. Ta hy vọng, đối với giải thưởng đánh giá chọn yêu cầu, muốn thiết lập một cái ngưỡng cửa, muốn thả ít mà tốt. Viên Quảng Hỷ, Trình Tinh Quang và Trần Thạch các người, câu đều là nhận đồng gật đầu một cái, nhất trí biểu thị. 10 năm cây cối, 100 năm thụ nhân, cái này y học phần thưởng bồi dưỡng, cũng là một cái 100 năm công trình, Đồng thời, mọi người vậy cũng hiểu rõ một chút, nếu như ở tương lai, Lâm Kiệt danh vọng có thể tiến một bước, trở thành thế giới giới y học công nhận y học mọi người. Lại hoặc là có thể tiến hơn một bước, nghiên cứu ra tạo phúc đương thời, thậm chí là đánh dấu thời đại mới y học thành quả. Trở thành vượt qua giới y học, sánh vai thế giới mấy lớn khoa học người châu bò tồn tại. Như vậy, cái này y học giải thưởng, tự nhiên cũng là truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước, bị mọi người coi trọng, mọi người đánh giá Lâm Kiệt, suy nghĩ cái này y học giải thưởng, cuối cùng đi ra trường học, đi về phía trong ngoài nước, là dựa vào trúng thưởng người mà nêu cao tên tuổi, vẫn là dựa vào Lâm Kiệt mà được coi trọng. Bọn họ không khỏi không thừa nhận, đáp án này là lộ ra thấy rõ. Tổng hợp tới xem, cái này y học giải thưởng dựa vào Lâm Kiệt mà được coi trọng có khả năng. Không thể nghi ngờ là lớn hơn một ít, mấy người tùy ý nói chuyện phiếm, đều là một ít và y học hoặc bệnh viện tương quan ung dung đề tài. Lâm Kiệt mắt xem bên ngoài mặt trời tây rơi, sắp tới cơm tối thời gian, mấy người cũng không có cáo từ ý nghĩa, liền khách khí mở miệng lưu bọn họ ăn cơm. Lâm Kiệt cũng chỉ là khách khí một hai, ý nghĩa, dẫu sao ngày hôm nay, nhưng mà đầu năm mùng một, làm sao vậy được về nhà và người nhà ăn chung đi. Hắn cái này mở miệng lưu cơm, cũng có cổ đại bưng trà tiễn khách ý nghĩa, không nghĩ tới, mấy tên này, đều đang mặt dày đồng ý. Càng làm Lâm Kiệt bất ngờ là... mấy cái này người đàn ông còn kiên trì muốn tự mình ra tay. Cơm no áo ấm, bất quá, lần này Lâm Kiệt là xui xẻo. Trong nhà tồn phóng, hắn cố ý lưu lại một ít quý trọng đồ Tết, coi như là chiêu tai, liền bị mấy cái này kinh nghiệm phong phú người cho lật đi ra. À, cũng tới đây xem, đây là cái gì? Trình Tinh Quang giống như tìm được bảo tàng như nhau. Khoe khoang giơ lên trong tay một vật, hưng phấn hô, có thể đây là tay gấu đâu, chân chính tay gấu à, còn là một đôi đâu. Lâm chuyên gia, đây sẽ không là hoang dại chứ? Lâm Kiệt buồn bực nói, tại sao có thể là hoang dại? Chăn nuôi, là Đông Bắc một người bạn đưa, một khối này thịt, ta nhìn không giống như là heo dê thịt bò. Lâm chuyên gia, đây là cái thịt gì à? Thịt lừa, vẫn là thịt heo rừng. Lâm Kiệt nhìn lướt qua, Lôi Quân trong tay cầm một khối màu sắc tương đối sâu thịt. Bất đắc dĩ nói, vậy là một khối thịt nai. Mau tới xem, ta còn tìm được một khối cá sấu thịt. Đây là, truyền tới phanh một tiếng rên. Lâm Kiệt tìm thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Thạch cầm một chai rượu chát cho nổi lên. Liền gặp Trần Thạch cầm chai rượu tiến tới trước mũi, ngửi một cái mùi vị, nhỏ nhắm hai mắt, một mặt say mê nói, 20 năm cất vào hầm, quả nhiên mùi vị thuần hậu, tỉnh nửa giờ, hẳn là xong hết rồi, nhìn vẫn ở lục soát mấy người. Lâm Kiệt giận dữ nói, mấy người các ngươi, không giống như là tới đây chúc Tết, các ngươi có phải hay không cố ý thương lượng xong? Cùng nhau tới đây đánh cướp à? Viên Quảng hỉ ha ha cười nói. Lão Trình nói, người nơi này nhất định là có thứ tốt. Đúng như dự đoán, đau lòng Lâm Kiệt, ôm một đường hy vọng. Nói, những thứ này thịt rừng cái gì? Mặc dù là đồ tốt, nhưng là nếu như không lo làm. Không biết làm nói, nhất định là ăn không ngon. Ta vốn dự định qua mấy ngày. Mời một hiểu được kéo sợi mì thịt rừng đầu bếp tốt dễ sửa chỉ. Đến lúc đó, ta mời các vị tới, cùng nhau nếm một chút như thế nào? Trình Tinh Quang vén lên ống tay áo, tự tin nói, Lâm chuyên gia, cái vấn đề này, người ít có thể yên tâm. Thịt rừng cái gì, ta chẳng những sẽ ăn, còn rất biết làm, ta nhưng mà một người cao thủ đây. Cái này không để ta làm thổi phồng. Ta nếu như không làm viện trưởng này, mình mở thịt rừng nhà ăn, nhất định là khách hàng đầy ấp à. hy vọng lúc này tan vỡ. Lâm Kiệt đi tới An Khả Hinh, Lâm Miểu bên người, cắn răng nói, cho An thúc thúc, còn có Trần Thu Hoa, Lăng Mộng Kiều, Vu Mạt Mạt chờ ở Tân Hải người. Toàn bộ gọi điện thoại, mời bọn họ tới nhà ăn cơm, những thứ này hiếm có ăn ngon, không thể đều bổ sung vào trong bụng của bọn họ, không thể uổng công tiện nghi bọn họ. Lâm Miểu lòng đầy căm phẫn nói, An Khả Hinh nín cười, nói, ta cái này cùng ba ba gọi điện thoại, sửa trị thịt rừng quá trình tương đối rườm rà, vậy tương đối dây dưa thời gian. Ở Trình Tinh Quang các người hứng thú bừng bừng làm bữa ăn tối thời điểm. Nhận được mời mọi người, nghe nói có tay gấu, thịt nai, cá sấu thịt cùng thịt rừng ăn. Cũng không lo đây là đầu năm mùng một, lần lượt chạy tới, chứ coi là trước chạy tới An Vĩ Trạch, Trần Thu Hoa, Đỗ Phỉ Tuyết, Lăng Mộng Kiều các người bên ngoài. Không có nhận được thông báo. Không biết từ nơi nào nhận được tin Phương Hàm Nhị, còn có nàng phụ thân Phương Lương Công. Vậy cùng nhau tới, lão sư, Lỗ Mãng chạy tới, ngài sẽ không để tâm chứ. Lâm Kiệt nhận lấy Phương Hàm Nhị đưa tới lễ vật, một chai rượu chát, nói, hơn một mình ngươi vậy không tính là nhiều. Không ngại, tại sao không có đi trượt tuyết? Ta biết. Có mấy người đi theo Điền Hạng Vũ đi cái gì trượt tuyết đại thế giới cùng đi chơi. Phương Hàm Nhị lắc đầu một cái, nói, ta một sợ lạnh, hai cũng sẽ không trượt tuyết, cũng không đi trời rét đất đông bắc phương đi tham gia náo nhiệt. Kiệt ca ca, năm mới tốt, Lâm Kiệt thấy và Lâm Miểu một khối tới đây, một mặt tinh thần Vu Mạt Mạt, cười nói, ngươi vậy năm mới tốt. Thấy ngươi ở Tân Hải liên hoan đêm mùa xuân trong buổi họp biểu diễn. Hát ca dễ nghe, hình dáng vậy rất tốt, có tươi đẹp cảm giác. Vu Mạt Mạt có chút đắc ý nói. Cảm ơn, thật là nhiều người cũng như thế nói sao. Mùng 3 buổi sáng, Tân Hải đài truyền hình có vừa qua năm nghệ thuật ngày lễ. Ta cũng có diễn xuất nha, Kiệt ca ca phải nhớ được xem nha. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ừ, ta sẽ nhớ, hắn và mọi người tùy ý trò chuyện, một mực đến lúc gần tối lên 8 giờ, bữa ăn tối mới chuẩn bị xong, liền ngồi thời điểm, Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang các người phân làm phân biệt rõ ràng hai cái đoàn thể. Lâm Kiệt và An Khả Hinh phân ngồi ở trường điều bàn ăn ở giữa hai đầu, lấy hai người bọn họ đường nối làm ranh giới. Một bên là nam sinh, một bên là nữ sinh. Cái tràng diện này cũng coi là hài hòa. Trình Tinh Quang tay nghề, đổ thật không phải là từ khen thổi phồng. Hắn chí ít làm đã tới chưa cái gì mùi tanh. Mỗi đạo món ăn mùi vị, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Không giống như là một số người làm thức ăn. Phàm là món thịt, cũng kém không nhiều là một cái mùi vị. Trình Tinh Quang gặp Lâm Kiệt ăn là liên tục gật đầu. Đắc ý nói, Lâm chuyên gia, ta làm thịt rừng không phải khoác lác chứ. Sau này được thứ tốt gì? Hãy cùng ta nói một tiếng. Ta bảo đảm theo kêu theo đến. Lâm Kiệt cười nói, được, đến lúc đó nhất định thông báo ngươi vị này bị bệnh viện quản lý công tác trễ nãy đầu bếp. Hắn nghĩ tới một người, nói, Trình viện trưởng. Ngươi và Lộ Khai Thành bác sĩ nhất định là có tiếng nói chung. Hắn cũng là một vị thiếu chút nữa. Thành tài nấu nướng của đầu bếp người yêu thích. Đáng tiếc là, hắn mùa xuân này về nhà. Nếu không các ngươi lần này có thể trao đổi một phen. Sau này có chính là cơ hội. Trình Tinh Quang ha ha cười một tiếng. Nói, Lâm chuyên gia, ta phải nói cho ngươi mới vừa lấy được một cái tin tốt. Lâm chuyên gia, người đã bị đề cử thành phố Tân Hải 10 tốt thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này ngươi sẽ lấy được chọn cái này vinh dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng. Công tốt https